Chương 2657 tối cường thăng cấp hệ thống. Giáp vàng ông lão phá tan bí cảnh. Tiếng cười dị thường âm u, toàn bộ bên trong cung điện đều đang chậm chậm gấp khúc khiến người ta không rét mà run, cũng trong nháy mắt này, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, không khí phản phất đều muốn ngưng tụ ở như thế, mà giờ khắc này, ông lão dưới bàn chân, tử vong chi lực chậm rãi kéo dài mở giống như vậy, nguyên bản một khối trơn bóng dày nặng đá cẩm thạch lát thành sàn nhà trong nháy mắt biến thành hạt cát, lực lượng này chưa từng gặp Dịch Hữu Dung chú ý tới. Cấp tốc tiến lên phía trước nói, Ê Ma Đế không ở. Ông lão liếc mắt nhìn Dịch Hữu Dung, tay hơi vừa buông lỏng, Sa Nguyệt công chúa khôi phục bình thường, cánh tay tri giác cũng cảm giác được, nàng cũng cấp tốc lui lại đến mọi người phía sau. Ông lão nhìn Dịch Hữu Dung khẽ nói, nghe được lắm tuyệt thế nữ tử à, lại còn là Minh Phượng thân thể, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc à? Dịch Lưu Tiên không nhịn được hỏi, Ê đáng tiếc cái gì? Ông lão cười nhạt, cũng không nói lời nào, mà là nhìn Dịch Hữu Dung nói, để các ngươi Ma Đế trở về xin mời chuyển cáo hắn, để hắn đến Tiên Vân Thành tìm ta. Nhớ kỹ. Tru Yên Cua Tui Dóc Nét http://2.2/truyenquenty.net để nhất định phải làm cho hắn đến. Chỉ có ta có thể trợ giúp hắn mở ra nguy cơ. Nhất định nhớ kỹ rồi. Nói xong, ông lão đi ra đại điện, bước kế tiếp, bóng người liền biến mất không còn tăm hơi, dường như biến mất khỏi thế gian. Một lúc lâu, mọi người phản ứng lại. Mà lúc này Dịch Hữu Dung đến vừa vặn ông lão đứng thẳng địa phương, nhìn này một khối lớn biến thành bụi phấn đá cẩm thạch gạch, lông mày khóa chìm khi ốm lẩm bẩm nói, hệ Tiên Vân Thành. Tiên Vân Thành không phải nứt toát, biến thành một tòa thành chết sao? Ta cũng nghe nói. Tiên Vân Thành trong một đêm bị sang thành bình địa. Cả tòa thành biến thành bụi phấn, liền còn lại cái kế tiếp khối bình địa, liền một nửa cục gạch đều không có để lại. Hắn ở Tiên Vân Thành. Lão già này đến tột cùng là ai vậy? Không bao lâu biến hình kim cương mang theo một sóng lớn người dắt vào. Thì ai? Vừa nãy ai bắt cóc đại tẩu? Là ai? Đằng đằng sát khí thêm vào ba đầu sáu tay. Biến hình kim cương thật sự rất khủng bố. Sa Nguyệt công chúa nói, kẻ ta không có chuyện gì. Dịch Hữu Dung đứng lên, khẽ nói, thì ông lão này phi thường không đơn giản. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra ta Minh Phượng thân thể. Hơn nữa, Ê Dịch Hữu Dung nắm lên trên mặt đất một cái đá cẩm thạch bột phấn, nói, Ê Tiên Vân Thành thảm án rất khả năng cũng là hắn tạo thành. Khỉ ốm nói, Ê CMN, chân võ đại lục đến cùng làm sao à? Có hai cái thiên tộc cường giả khắp nơi phá hoại còn không nói, hiện tại lại tới đây hình dáng một tên biến thái cấp bậc cường giả, đến cùng muốn thế nào à? Đều là hướng về phía lão đại đến. Đến cùng tại sao à? Lão đại đến cùng nơi nào chọc tới bọn họ? Mẹ! Thật hắn mẹ nén giận à! Biến hình kim cương nói, kìa các ngươi nói ông lão là ai vậy? Vừa nãy bắt cóc đại tẩu người sao? Hắn đi nơi nào? Ta sẽ đi gặp hắn. Khỉ ốm vừa định nói, liền bị Dịch Hữu Dung ngắt lời nói, kìa tất cả chờ long bay trở lại hẳn nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là tận lực vì thế hiện trạng, sau đó làm hết sức tìm tới ma thần sơn bí mật. Đại sư huynh bên kia có tin tức gì sao? Một tên ma tộc trưởng lão nói, nghệ ma tử bên kia vẫn không có, bất quá bọn hắn đã tiến vào ma bên trong ngọn thần sơn, hiện nay còn không có gì phát hiện. Dịch Hữu Dung nói, y ừm. Biến hình kim cương nói, nghệ chúng ta chung quy phải làm chút gì chứ? Liền làm như vậy chờ, ta thật sự phát điên hơn. Bọn họ cũng đều biết chỉ cần giáp vàng ông lão phá tan bí cảnh lập tức liền sẽ dắt tới nơi này. Phá tan bí cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là bọn họ cái gì cũng làm không được, này liền khó chịu, Dịch Hữu Dung nói, ngày trở nên mạnh mẽ. Coi như có một giây thời gian cũng phải làm hết sức trở nên so với trước một giây mạnh hơn, chúng ta chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể cùng Long Phi đồng thời chiến đấu, nếu không chúng ta vĩnh viễn là gánh nặng của hắn. Câu nói này nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong, cho tới nay đều là Long Phi đang bảo vệ bọn họ, rất nhiều lúc đều muốn Long Phi đi cứu bọn họ, bởi vì không đủ cường. Biến hình kim cương ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, kẻ ta biết rồi. Nhanh chân đi ra đại điện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu đỏ thắm cây gậy nắm trong tay tần tần nhảy một cái, rơi vào ngàn mét ở ngoài, lập tức mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm hơi, đại chiến sắp tới, tuy rằng không biết khi nào thì bắt đầu, thế nhưng bọn họ biết có một hồi sống còn chiến đấu chờ bọn họ trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, dù cho là một canh giờ, một phút, một giây đồng hồ cũng phải không buông tha. To con cộc lốc nói, kẻ ta đi rồi. Khỉ ốm nói, kẻ ta cũng đi. Trong đại địa người đi thất thất bát bát, bọn họ tất cả đều bị kích thích đến, không thể ở trở thành Long Phi trói buộc. Dịch Hữu Dung nhìn cha, nói, ê cha. Dịch Lưu Tiên cười nhạt, nói, ơ ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, cha sẽ không ngăn ngươi. Dịch Hữu Dung khẽ ừ một tiếng, lập tức cũng rời đi đại điện, cho tới nay nàng đều không có đem Minh Phượng lực lượng phát huy phát ra, bởi vì lo lắng sợ bại lộ thân phận của chính mình, hiện tại nàng đã bị người phát hiện, cũng đến mức độ này, này cũng sẽ không dùng lại kiên kỵ cái gì Minh Phượng thân thể, Minh Phượng lực lượng, nàng phải đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, đây là nàng duy nhất vì là Long Phi có thể làm, khi âm. Âm. Âm. Mang hoang nơi sâu xa, Long Phi quanh thân sức mạnh không ngừng sản sinh khí bạo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, cao mày, đỏ như màu máu mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, từ nửa đoạn cánh tay đến chuẩn cánh tay Long Phi dùng đầy đủ 2 ngày thời gian, hiện tại Long Phi cánh tay phải ngoại trừ khối này long hình hình xăm dấu ấn địa phương, còn có bàn tay 5 ngón tay chu vi, toàn bộ cánh tay phải đều che kín màu máu long lân. Sức mạnh càng thêm chất phát kỳ hô, Long Phi cảm giác mình thở ra đến khí tức đều là mang theo tơ máu như thế. Mỗi một lần kích hoạt một chiếc vảy rồng thân thể của hắn liền muốn chịu đựng to lớn thống khổ, ở thống khổ sau khi lại là loại kia rộng rãi xuất hiện một mảnh mới bầu trời sức mạnh, cực hạn sao? Long Phi nặng nề thở ra một hơi, hắn hiện tại sức cùng lực kiệt, đã không có bất kỳ sức mạnh lại đi kích hoạt trên người vảy, nằm trong loại trạng thái này, cơ thể hắn cũng không chịu nổi, y hô, lẽ ta loại tu luyện này phương thức không biết có được hay không đến thông, nếu như có thể, nói không chắc sau đó ta cũng sẽ không dùng hệ thống sức mạnh. Long Phi nở nụ cười một tiếng, đương nhiên, cũng chỉ nói là nói, hắn có biết hay chưa hệ thống. Hắn phỏng chừng liền Huyền Nguyệt Tông cũng không vào được, càng sẽ không gặp phải nhiều người như vậy, nhiều như vậy huynh đệ, bất quá, nếu như có thể tu luyện cùng hệ thống kết hợp lại, này thật sự liền hoàn mỹ, vừa có thể mình tu luyện, có thể dùng hệ thống thăng cấp bạo trang bị, được hệ thống khen thưởng, vậy thì thật sự sảng khoái méo mó, cái này cũng là Long Phi một người ảo tưởng, để nếu như ta là hệ thống người thiết kế, ta nhất định sẽ bù đắp loại này khuyết điểm. Ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm y âm. Một tiếng vang thật lớn phóng lên trời, tiếp theo một án lửa dường như trùng sáng bình thường xông lên về phía chân trời, Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn này đến ánh lửa phương hướng, nặng nề nói, cái bí cảnh bị phá tan rồi. Ra tới sao?